La Phù, chương 286, ma khí trong huyết xá lợi. Góc truyện audio.com, thứ lực lượng này cũng không có tính áp đảo như của Kỳ Liên Liên Thành, lấy cứng đối cứng mà là một thứ lực chấn động cực mạnh. Thứ lực lượng đó bản thân không đủ để phá hủy lực lượng của đám người từ hàng tĩnh trai tập trung lại, nhưng sự chấn động cực mạnh cũng khiến cho mọi người tưởng như quanh. Sau người nổ bung ba đoàn huyết vụ, Tạ Phúc Vân phát ra một tiếng lệ hô, hắn căn bản không có nghĩ đến chính mình tu vị, lấy chính mình thuật pháp cánh nhiên một cái mặt chiếu tử. Bị, được, những, này từ hàng tĩnh trai người thương nặng mà lại những người này rõ ràng đã tại Kỳ Liên Liên Thành trong tay thụ thương nặng. Mà phát ra một tiếng lệ hô đồng thời, hắn cũng quay đầu trông hướng Thẩm Phi Dung, trong mắt tràn đầy vô bì phẫn nộ, tựa hồ tại chất vấn Thẩm Phi Dung vì cái gì không ra tay. Nhưng tựu tại hắn quay đầu trông hướng Thẩm Phi Dung trong nháy mắt, hắn trong mắt phẫn nộ lại không có lý do, bởi vì tựu tại hắn quay đầu trong nháy mắt Thẩm Phi Dung dĩ nhiên ra tay. Một đóa chỉ bất quá miệng bát lớn nhỏ màu mực cúc hoa từ Thẩm Phi Dung trong tay xạ đi ra. Này đóa đồng dạng do thuật pháp hình thành màu mực cúc hoa nhìn như thật chậm, lại nháy mắt làm vỡ nát Vân Viện đằng người dung hợp tại một chỗ, giống như mấy chuôi vô hình thiên kiếm như lực lượng. Này trong nháy mắt một ngụm huyết vụ cũng từ Vân Viện trong miệng phun đi ra. Hiện tại Lạc Bắc hôn mê lên, từ hàng tĩnh trai người đều tự nhiên lấy nàng làm đầu, vô hình chung phù hợp tĩnh niệm tâm đèn trận tinh nghĩa, đem từ hàng tĩnh trai những người này lực lượng dung hợp tại một chỗ. Lúc Vân Viện cũng là làm chỉ dẫn mũi kiếm, cho nên Thẩm Phi Dung phản kích vừa phát ra, Vân Viện cũng là thủ đương kỳ xung. Mà tựu tại một ngụm huyết vụ từ Vân Viện trong miệng phun ra lúc, nàng đồng khổng cũng nháy mắt thu xúc. Bởi vì cái lúc này, một đạo đỏ ửng sắc thân ảnh đột nhiên hướng tới này đạo hắc sắc hoa quang, cũng tựu là Thẩm Phi Dung trong tay bắn ra kia đóa màu mực quang hoa ngưng thành cúc hoa đi qua nghênh tiếp. Kia điều cao giáo mà mỹ lệ từ Vân Viện sở tại địa phương có thể nhìn thấy trắng nõn như tuyết, mảnh dài mà mỹ lệ cổ đỏ ửng sắc thân ảnh, là Tiểu Trà. Nàng là muốn ngăn trở chắc Thẩm Phi Dung này một kích. Bởi vì Thẩm Phi Dung trong tay bắn ra này đó ẩn hàm lấy cực đại lực lượng màu mực cúc hoa tại kích vỡ Vân Viện đằng người thi phóng ra mấy chuôi vô hình thiên kiếm như lực lượng sau, liền không chút đình lưu đánh hướng Lạc Bắc. Mà này trong nháy mắt Vân Viện đằng người căn bản không có dư nhiều lực lượng đi ngăn chờ Thẩm Phi Dung này một kích. Đại tự tại cung hỗn nguyên đại pháp chỗ độc đáo, liền là cùng mới rồi Tạ Phúc Vân phát ra hỗn nguyên chùy một loại có độc đặc chấn đãng đối phương chân nguyên, có thể khiến đối phương chân nguyên nháy mắt tán loạn như vậy một cái tựu. Giống, hướng, toàn thân ma tí một cách khoảnh khắc không cách, nào, thì phóng thuật pháp công dụng, mà từ hàng tĩnh niệm quyết chỗ độc đáo chưa có thể dùng ý chí cùng tâm niệm tăng cường chân nguyên lực lượng, phát ra thuật pháp đại đa vô hình, khó mà nắm bắt quỹ tích ở ngoài, còn có rất nhiều thuật pháp có thể tước yếu đối phương thuật pháp uy lực. Khả là bởi vì Vân Viện đẳng người thương thế cho nên Vân Viện này phương đã không người có thể thi phóng. Giống, hướng, Lạc Bắc thi phóng qua không minh tĩnh hoa dạng kia có thể tước yếu đối phương thuật pháp lực lượng pháp thuật. Góc truyện audio.com, mà mới rồi Vân Viện đằng người tuy nhiên một kích tựu thương nặng Tạ Phúc Vân, nhưng là Tạ Phúc Vân hỗn nguyên trùy cũng khiến các nàng chân nguyên thụ đến chấn đãng, mà hiện tại Thẩm Phi Dung này đạo thuật pháp tại chấn đãng chân nguyên thượng uy lực càng là thắng hơn Tạ Phúc Vân hỗn nguyên trùy. Hiện tại này đạo thuật pháp đánh đi qua, Vân Viện đằng người toàn thân chân nguyên chấn đãng, giống như ma tí một loại căn bản vô lực phát ra thuật pháp ngăn trở. Mà Tiểu Trà cơ hồ không biết cái gì phòng ngự thuật pháp, nàng hiện tại căn bản tựu là muốn dùng chính mình thân thể ngăn trở chắc Thẩm Phi Dung này một kích. Này trong nháy mắt không chỉ là Vân Viện, dư ra từ hàng tĩnh trai người thi kiếm Yến Hồng. Sở hữu nhân ánh mắt cũng đều ngưng trệ, các nàng đều không có nghĩ đến, nhìn như nhu nhược Tiểu Trà trên thân, lại có như thế cương liệt một mặt. Khả là Thẩm Phi Dung cái này đại tự tại cung cử tốc nặng nhẹ tồn tại, Trần Thanh Đế là coi trọng nhất nhân vật, hắn tô vị trí cũng là cùng Lạc Bắc một cái cấp bậc tồn tại. Dạng này có thể ngăn chờ Thẩm Phi Dung này một kích sao? Tại đồng khổng thu xúc trong nháy mắt, Vân Viện trong mắt tràn đầy thật sâu đành chịu cùng bi ai, nàng hạ ý thức vươn tay ra, nàng tựa hồ tưởng muốn nắm chắc Tiểu Trà, nhưng là nàng thương thế cùng nhượng nàng toàn thân ma tí như chân nguyên chấn đãng lại khiến nàng tay căn bản bắt không nổi mặc. Kể, gì đồ vật, một khắc này, đối với thế gian tuyệt đại đa số người tới nói đều là yêu Tiểu Trà, như cũ không biết nhân gian tình ái đến cùng là cái dạng gì kỳ diệu đồ vật. Nhưng là hiện tại nàng lại vô bì khẳng định, nàng tưởng muốn cùng Lạc Bắc tại một chỗ. Này liền là thế gian nam nữ trong miệng sở nói tình ái, sở nói thích không? Tiểu Trà như cũ không rõ ràng, nàng sở xác định là thiên hạ chi lớn, đã không có Lạc Bắc nàng lại không biết đi đến nơi nào. Mà lại cái thế giới này, đã không có Lạc Bắc cũng tựa hồ không có cái gì có thể khiến nàng ưa thích hoặc là lưu luyến địa phương. Kia cổ nàng căn bản không cách, Nào, để ngự lực lượng đã nhanh tiếp cận nàng trước mặt, nàng rất rõ ràng, tại một khắc sau, nàng có lẽ tựu sẽ bị, được, cổ lực lượng này đánh được vụn phấn, nhưng là nàng trong mắt lại tịnh không có cái gì hối hận. Bởi vì nàng rốt cuộc nhận thức Lạc Bắc, rốt cuộc ly khai Thục Sơn, rốt cuộc nhìn đến này mặt ngoài thế giới. Mà này mặt ngoài thế giới, không có Lạc Bắc lời, đồng dạng lệnh nàng thập phần thất vọng. Nhưng tựu tại lúc này, một cổ đối với nàng tới nói đồng dạng cường đại lực lượng lại chợt vượt qua thân thể của nàng, ầm vang cùng Thẩm Phi Dung này đạo màu mực cúc hoa đụng vào nhau. Một đoàn huyến lạn cửu trọng cửu sắc hoa quang, khuất đạo từ, vân viện đằng người trong mắt một cái tử sáng. Cái lúc này, cơ hồ sở hữu người đều cơ hồ đã quên mất khuất đạo từ tồn tại, quên mất khuất đạo từ cũng là tám đại yêu đạo nhất lưu tồn tại. Cơ hồ tựu tại toàn thân chân nguyên lực lượng khôi phục lưu động trong nháy mắt, một cổ vô hình lực lượng lập tức từ vân viện đằng người trên thân tán phát đi ra, đem tiểu trà một cái tử bọc chặt hướng về sau kéo tới, mà cơ hồ đồng thời Thẩm Phi Dung bắn ra này một đạo màu mực cúc hoa. Bị, được, một cái tử đánh tan, hóa thành vài chục đạo hắc sắc lưu quang. Khóc chuyện audio.com Tùy theo này một đoàn cửu trọng cửu sắc hoa quang xung kích tại Thẩm Phi Dung này đạo màu mực quang hoa thượng, còn có vô số hôi sắc cuồn cuộn âm lôi, khuất đạo tử vừa ra tay, ngũ âm thần lôi giám cũng tế lên. Mà tựu tại lệnh người cực kỳ không thoải mái băng lãnh tử khí từ khuất đạo tử trên thân một cái tử bộc phát đi ra lúc, bên cạnh hắn giống như hôi sắc kén tử một loại thi thần cũng một cái tử động. Bao bọc tại thi thần ngoài thân dày nặng nê sắc đột nhiên bạo liệt đi ra, thi thần trên đầu huyền sát ngân ti chi chi chít chít giống như vô số ngân châm, lấy kinh người tốc độ hướng tới Thẩm Phi Dung tuôn đi. Ân, Thẩm Phi Dung lúc này dĩ nhiên ngăn tại Tạ Phúc Vân trước mặt. Chịu đựng vân viện đằng người một kích, Tạ Phúc Vân tuy nhiên chưa chết nhưng cũng đã trên cơ bản không có sức tái chiến. Làm trưởng khống đại tự tại cung sở hữu tình báo cùng tin tức nhân vật, Thẩm Phi Dung đối với khuất đạo từ cùng thi thần lai lịch tịnh không xa lạ, nhưng tựu tại thi thần trên đầu huyền sát ngân ti bạo xạ mà đến trong nháy mắt, theo đó ùa tới cường liệt ma khí lại sâu, thậm chí nhượng hắn tâm thần đều hơi hơi một chấn, có chủng toàn thân băng lãnh cảm giác. Là huyết xá lợi thượng ma khí, lui, cùng này đồng thời, vân viện đằng người trên mặt cũng là một bạch, mà thi kiếm đằng tu vị khá thấp từ hàng tĩnh trai đệ tử càng là toàn thân run rẩy, rung rung muốn ngã. Thập phần rõ ràng trong đó duyên do, vân viện không có chút nào do dự, thân ảnh vừa động, liền hướng cách xa thi thần một bên bay lùi. Lạc Bắc đem hai khỏa huyết xá lợi đều đặt tại thi thần trên thân, bình thời thi thần dùng đôi tay che kín này hai khỏa huyết xá lợi, lại dùng huyền sát ngân ti đem chính mình đoàn đoàn bọc chặt, bởi vì thi thần tự thân sẽ không thụ ma khí xâm tập, thân thể cùng móng tay, sợi tóc đều thị phi kim không phải thiết, ma khí khó thấu thi luyện chi vật cho nên ma khí mới sẽ không dễ dàng tán phát đi ra, nhưng là hiện tại thi thần vừa ra tay, huyền sát ngân ti một tản ra, hai khỏa huyết xá lợi thượng ngất trời ma khí tán phát đi ra, vân viện đằng người cũng là căn bản ngăn cản không nổi, chỉ có thể bay nhanh tránh ra. Tại tránh ra này trong nháy mắt, vân viện phát giác Lạc Bắc đã còn là hôn mê lên, cho nên nàng tuy nhiên không biết này khuất đạo từ cùng thi thần vì cái gì sẽ đột nhiên ra tay, nhưng là nghĩ tất phải, không phải Lạc Bắc lúc này ngự sử, mà đối với nàng cùng dư gia người mà nói, này hai khỏa huyết xá lợi tuy nhiên là chí bảo, nhưng lại đều không thể cùng Lạc Bắc so sánh. Cho nên tại bay nhanh tránh ra nháy mắt, vân viện đằng người thậm chí đã quyết định không cố khuất đạo từ cùng thi thần cùng với này hai khỏa huyết xá lợi, trực tiếp độn đi. Là huyết xá lợi, cánh nhiên là hai khỏa. Chỉ là một hơi thời gian, một mắt thấy đến thi thần trong tay tán phát lên ngất trời ma khí hai điểm yêu dị hồng sắc quang hoa, Thẩm Phi Dung liền lập tức phản ứng đi qua. Hắn trong mắt chớp qua một tia kinh hỉ thần sắc, nhưng xa tại Nam Ly Việt trên tâm tính tu vị lại xử được hắn sắp tới xử đối mặt hai khỏa huyết xá lợi lúc đều không có xuất hiện khoảnh khắc thất thần. Hắn tay phải hướng tới tiền phương vươn đi ra, mà tay trái lại nháy mắt hoàn thành mấy cái huyền ảo ấn quyết, tùy theo sau cùng một cái ấn quyết tại tay trái trung hoàn thành, một đạo hắc sắc quang hoa nháy mắt từ hắn trong tay phải xông ra, hình thành một chuôi dài đến 10 trượng hắc sắc cự kiếm. Góc truyện audio.com Này thanh hắc ngọc một loại cự kiếm thượng hắc hoa bắn tóe, nhưng là lại không có nửa phần kim thiết chi khí, rõ ràng chỉ là thuật pháp cùng chân nguyên lực lượng nghĩ ra kiếm hình, cũng không phải chân chính kiếm nguyên. Nhưng là này thanh xuất hiện tại hắn trong tay phải hắc sắc cự kiếm thượng dập dờn lên cường đại lực lượng, cho dù so không hơn Lạc Bắc bản mạng kiếm nguyên, cũng tựa hồ có được cùng Đường Khanh tướng bản mạng kiếm nguyên gần như uy lực, mà lại này thanh hắc sắc cự kiếm hiện ra lúc mũi kiếm phụ cận cũng đồng thời ngưng ra hai cái hắc sắc hoa quang viên cầu. Này hai cái sáng chói lên hắc sắc hoa quang viên cầu chỉ có trứng gà ban lớn nhỏ, hai cái viên cầu giữa giống như có không ngừng chán phóng nhỏ mịn hắc sắc như thiểm điện hoa quang tương liên. mà này hai cái viên cầu không ngừng vây quanh tại mũi kiếm phụ cận xoay tròn, thật giống như là dùng nhìn không thấy sợi tơ cột tại hắc sắc cự kiếm thượng, là Thẩm Phi Dung tại phe phẩy cự kiếm xử được này hai cái viên cầu bay nhanh nhiễu lên cự kiếm xoay tròn một loại. Hoa là, giống như một mảnh hắc sắc thủy ngân tà địa, hắc sắc cự kiếm tại Thẩm Phi Dung trong tay không chút phí sức cuồng chảm mà ra. Khuất đạo từ phát ra cửu trọng cửu sắc hoa quang cùng ngũ âm thần lôi giám thượng phát ra hoa quang nháy mắt tựu bị chảm vụn, mà khuất đạo từ cửu trọng cửu sắc hoa quang tự hồ chỉ là cùng trên mũi kiếm lách bay lên kia hai cái hắc sắc hoa quang tiểu cầu vừa đụng, khuất đạo từ trên thân tán phát ra mờ mịt khí đông liền cũng kịch liệt chấn rung lên. Thẩm Phi Dung này đạo thuật pháp đối với chân nguyên chấn đãng chi lực thậm chí còn siêu ra hắn thượng một đạo thuật pháp. Liền cả khuất đạo từ đều không thể tránh khỏi thụ ảnh hưởng. Thẩm Phi Dung hắc sắc cự kiếm như cũ không chút đình trệ chém xuống, thi thần huyền sát ngân ti dồn dập quấn quanh tại thực chất một loại hắc sắc cự kiếm thượng, nhưng là lại căn bản không cách nào ngăn chờ Thẩm Phi Dung hắc sắc cự kiếm chém rụng. Hắn hắc sắc cự kiếm hóa thành một mảnh hắc sắc cự đại lưu quang, mang theo vô số tơ nhện một loại trói tại trên thân kiếm ngân sắc sợi tóc hung hăng chém tại thi thần trên thân. Nguồn tại ện phun, này một kiếm không giống là chém giết, cấp người cảm giác tựu giống là một cái cự đại ruồi nhặng phách phách lên một chiếc ruồi nhặng một loại. Tại hắn này một kích hạ, đủ để khiến một cái vừa vặn ngưng ra nguyên anh kẻ tu đạo đều thúc thủ vô sách cường đại thi thần cánh nhiên tửu. Giống, hướng, một chiếc ruồi nhặng một loại. Ba, một tiếng bạo vang, cự đại kiếm quang vỗ đánh tại thi thần trên thân, này một kiếm không có thể đem thi thần hoàn toàn cắt mở, nhưng là thi thần trên thân lại xuất hiện một cái khủng bố miệng. Vết, cương, thân trên cùng thân dưới tựu giống là chỉ có một nửa thân thể tương liên, mà thi thần trên đầu. Liền, cả, bích can sơn nhân dùng cực kỳ sắc bén tinh kim dao bén đều cắt không đứt huyền sát ngân ti cánh nhiên là một cái tử bị ngạnh sinh sinh cắt nát hơn nửa tại thi thần hướng một bên bay ngược mà ra lúc thân thể bị chém đứt một nửa, đầu tóc cũng chọc nửa bên, nhìn đi lên nói không ra thê thảm. Vân viện trong mắt lan ra cường liệt thần sắc thất vọng. Đã không có Lạc Bắc ngự sử khuất đạo từ cùng thi thần cũng chỉ có thể phát huy 7-8 phần 10 uy lực mà hiện tại cánh nhiên là. Liền, cả, ngăn chờ Thẩm Phi Dung vài hơi thời gian đều làm không được. Khách chương.